Chương 567, dị giả chia truyền thuyết, tăng thêm. Ngàn năm ngôi sao lực lượng, có thể cho chỉ dẫn thiên long đại thần, khiến cho nó hùng bất khả tư nghị chi lực, đồng dạng có thể cho gỡ dù ổng cùng kỳ ổ giờ hùng như thế lực lượng trong truyền thuyết thiên long đại thần vẽ rồng điểm mắt chi pháp gỡ dù ổng cùng kỳ ổ giờ cổ lao trở về chi pháp có thể tưởng tượng, khi cái này ngàn năm ngôi sao giáng lâm thời điểm, gỡ dù ổng cùng kỳ ổ giờ thậm chí là dậy của dạ. Cái này ba con sa cổ đại thần sẽ phát sinh dạng gì gặp nhau? Nô, tốt nhất không phải chiến đấu, nếu như là dự của dạ đều tham gia chiến đấu, nhân loại thật sự là không biết như thế nào lắng lại cái này ba con cổ kẻ mẩn lực lượng. À đúng, mọi người đem cái này từ lưu tinh phía trên xuống cổ kẻ mẩn, gọi là dị giả chia. Nhìn xem mê muội lầm bầm lầu bầu hỉ gẳng, dị cả nháy cái này con ngươi bổ sung một câu. Dĩ giả chia nguyện vọng đúng rồi, ta làm sao lại không nghĩ tới sở ti vần ảo não vô cùng vỗ đầu của mình, hưng phấn ngẩng đầu, đối chúng người nói ra, dĩ giả chia là lưu truyền tại phò di nạ khu vực một cái truyền thuyết, mặt khác, phò di nạ hải vực đệ cổ lộ ái lần ở cu nở dê đồng dạng lấy dĩ giả chia truyền thuyết, chính như dĩ cả tiểu thư nói như vậy, tại trong truyền thuyết, dĩ giả chia sẽ ở sao trổi tới gần địa cầu thơ y điếm thức tỉnh, mang đến bất khả tư nghị nguyện vọng chi lực. Mà viên này sao trổi cùng địa cầu gặp thoáng qua thời gian chính là 1.000 năm một lần, nói cách khác, tại viên kia ngàn năm tới gần địa cầu một lần sao trổi giáng lâm bên trong, gờ dù ổng còn kỳ ô giờ sẽ từ ngủ say bên trong thức tỉnh, sau đó cao lệnh dịch của giả cũng sẽ cướp đoạt cái gì không biết năng lượng, sau đó liền thế giới đại loạn lạc ninh xoa mi tâm, từ lời của mọi người bên trong tổng kết ra như thế một cái lệnh người không biết làm sao kết luận. Yên tâm. Thiên Long Đại Thần là sẽ không tham dự vào tranh đoạt bên trong. Khi gắng lòng tin tràn đầy, đối Lạc Ninh lắc lắc ngón tay của mình, Thiên Long Đại Thần sẽ ngăn cản gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ phá hư, đồng thời sẽ tái hiện trấn an bọn chúng tiến vào ngủ say. Nếu là thật chính là như thế liền tốt. Nàng như thế tràn ngập lòng tin dáng vẻ, Lạc Ninh cũng chỉ có thể là qua loa gật đầu. Đầu này đem lãnh địa của mình nhìn so với ai khác đều muốn kiên cố lục mao trùng. Thấy thế nào đều không phải là loại kêu bình dị gần gũi bộ dáng. Nếu là cùng gờ rủ ổng còn kỳ ô giờ đánh ra chân hỏa, ngẫm lại đến lúc đó hồ hên đại lục dáng vẻ Lạc Ninh cũng là say ngô, chỉ là hy vọng chúng nó đừng ảnh hưởng đến cạn tổ đại lục mới tốt. Sơ ti vần tiên sinh, chúng ta liền cáo từ trước. Nhìn một chút động quật, Lạc Ninh đối đoá nhi dị cả gật gật đầu, đưa ra cáo từ. Khi hệ ưu do cái gì đồ vật ghê gớm về sau. Lạc Ninh cu nở dê vô tâm tiếp tục lưu lại nơi này cùng cái này hỉ gẳng thảo luận cái gì rồi của dạ vấn đề. Còn không bằng làm bộ kẹ mẩn trung tâm hoặc là trên bờ cắt uống ly cà phê hoặc là phơi phơi nắng đâu ô, hay là bên ngoài tốt lắm. Đón ánh nắng, gì cả miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi. Tại âm u đến hoàn toàn không có ánh nắng trong huyệt động lâu dài đi sau khi đi, đồng nhiên trở lại dưới ánh mặt trời chiếu sáng bãi cát, đó là cỡ nào mỹ diệu một việc. Đi trước trên bờ cắt nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn xem hạ cái địa điểm là Lạc Ninh cũng tương tự thở ra một hơi, một cái ở vào trong huyệt động, trong lòng của người ta cu nở dê hạ biết đem mình đè nén, thật sự là không biết sở ti vần hắn vì cái gì có thể ngẩn ngơ liền là cả ngày. Ở lên Port City A tựa như là bổ kẹ mẩn có nẹ đấy, Lạc Ninh không có hứng thú sao gì cả điểm ra đồng hồ hướng dẫn, thuận tiện xem cái này ở lên Port City một chút tình huống. Không được, bộ kẹ mẩn con nẹt ta không hứng thú. Thuận hang động bên cạnh bãi cát, Lạc Ninh một bên hướng về Đức Phật Tảo đi đến, một bên lắc đầu nói ra. Bộ kẹ mẩn con nẹt so bộ kẹ mẩn bản thân cùng phóng xuất ra kỹ năng mỹ lệ trình độ. Vòng thứ hai mặc dù cũng tương tự đối chiến, nhưng là so sánh tới nói càng thêm chú trọng vẫn như cũ là kỹ năng hoa lệ trình độ. Cái này cùng Lạc Ninh nghĩ không còn cùng một cái phương hướng. Mặc dù Lạc Ninh mỹ lỏ tiệp hoặc là gã đệ vói loại hình bổ kẹ mẩn vừa vào sân liền có thể thu được rất cao cho điểm, bất quá Lạc Ninh vẫn như cũ không hứng thú. Nếu là nói bổ kẹ mẩn liên minh giải thi đấu phần lớn huấn luyện ra là nam tính, như vậy bổ kẹ mẩn có nẹ đại bộ phận người dự thi đều là nữ tính. Đương nhiên, nam tính tham gia bổ kẹ mẩn con nẹ cũng không phải chuyện mất mặt gì, chỉ là khó tránh khỏi chút quái dị thôi. Về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, ăn xong trà chiều. Lạc Ninh mang theo đoá nhi cùng gì cả hướng trên bờ cắt như vậy một nằm, tiếp tục bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Tại thế giới bổ kẹ mẩn, là một cái ưu tú huấn luyện ra, ngươi căn bản không cần lo lắng sinh hoạt áp lực, liên minh sẽ giúp ngươi giải quyết liên quan tới vấn đề tiền. các nơi giải thi đấu cùng một chút huấn luyện ra khiêu chiến, đồng dạng cũng có thể để ngươi lữ hành càng ngày càng thư sướng. Cùng kiếp trước vì việc học không ngừng cố gắng, vì làm việc miễn cưỡng vui cười, vì tiền tài mệt nhọc buôn ba, vì sinh tồn nhận hết gặp trắc trở. Bộ kẽ mẩn thế giới, đơn giản liền là như là thiên đường không phải sao, Lạc Ninh ở chỗ này, lấy kiếp trước khát vọng hết thảy. Lấy hắn cả một đời đều tiền tiêu không hết, lấy hắn yêu nhất người, lấy yêu hắn nhất người. Thân nhân, bạn lữ, bằng hữu Lạc Ninh, tới giúp ta thoa lên kem chống nắng. Dì cả đeo kính đen, mặc hơi chút bảo thủ bãi cắt khăn lụa, nằm tại bãi cắt trên mặt ghế đối Lạc Ninh lắc lắc mình cái kia trắng non đùi. Từ khi Lạc Ninh cho nàng bôi qua một lần về sau, cho dù là đối mặt ánh nắng sẽ không phơi đen cô nàng, cu nở dê nhất định phải thoa lên vật này tới trang bức. Đi ra lữ hành, cả ngày tại phơi gió phơi nắng, theo lý mà nói đại đa số huấn luyện ra làn da không nói cỡ nào kém, nhưng là loại kia như là sữa bò chân mềm làn da hiển nhiên là sẽ không. Nhưng là thế giới này giống như một điểm khác biệt, đại đa số tình huống phía dưới, chỉ cần mọi người mình hơi chú một chút, phơi gió phơi nắng cái gì càng chẳng phải không cách nào đối mọi người tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao ngay cả không gian thiết bị loại hình đều, những này phòng nắng cái gì, không nên quá đơn giản. Bằng không mà nói, nữ hải tử đi ra lữ hành tỷ lệ, vậy sẽ hạ xuống. Cô bé kia nguyện đi ra phơi gió phơi nắng, sau đó mình biến thành một cái hoàng kiểm bà cô bé kia không thích bảo trì mình bóng loáng da thịt trắng non nếu là ra ngoài lữ hành thật là như thế gian khổ. Đi ra lữ hành nữ tính huấn luyện ra tuyệt đối là thưa thất vô cùng. Nam tính cu nở dê sẽ giảm mạnh nghĩ lộn xộn cái gì đâu Lạc Ninh cười, lấy ra kem chống nắng, hướng về gì cả cái kia tuyết trắng bắp đùi thon dài sờ soạng tờ S, tăng thêm, cầu duy trì A, hoa tươi đánh giá, nguyệt phiếu cái gì.